Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đến đây chấm dứt. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Hạ Hầu Trác. Nhìn Lý Đâu Đâu miệng kia mặt hận không có thể cho hắn một cái yêu lỗ tai to quang. Đi chớp mắt lấp lánh đầy trời đều là đốm sáng nhỏ, cái sức đó độ phiến. Là vật gì mâu chuẩn, mặc dù nhỏ vậy rất ít gặp. Đầu tiên là khó khăn bắt, thứ hai là khó nuôi, thứ ba là khó thuần. Một cái không thuần hóa tốt mâu chuẩn bán cho đô thành bên trong những cái kia luyện ưng chơi chó. Công tử ca, tối thiểu có thể bán hơn 1000 lượng. Phẩm chất tốt, có thể bán càng nhiều. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi lại muốn ăn? Lý Đâu Đâu thở dài nói. Hiện tại không ăn, mua nhất định là nuôi. Hạ Hầu Trác nhìn hắn. Hắn cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản. Quả nhiên Lý Đâu Đâu phía sau còn có một câu. Bây giờ nhìn thịt thiếu, nuôi mập điểm, nuôi cùng lớn mập con vịt tựa như, đi bộ cũng quăng kéo, không bay nổi, ha ha ha, không bay nổi, lớn mập chuẩn, sau đó sẽ hầm nó. Lý Đâu Đâu nhìn xem Hạ Hầu Trác sắc mặt, không nói, ta liền chỉ đùa một chút. Lý Đâu Đâu nhún vai. Đồ đắt tiền như vậy có thể ăn không? Hạ Hầu Trác nghiêm túc hỏi. Nếu như tên kia thật dám một lượng bạc liền đem vậy non nớt chuẩn bán cho ngươi, ngươi có phải là thật hay không dám ăn nó? Lý Đâu Đâu nói. Vậy không có thể, ta không phải đã nói rồi sao? Được nuôi mập ăn nữa. Nếu không cái này một lượng bạc hoa nhờ có. Hạ Hầu Trác đưa tay phủ ngực, nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi lắc đầu liên tục nói, hắn như vậy là vào Tứ Hiệt Thư Viện sau đó mới thay đổi. Trước kia không như vậy. Hạ Hầu Trác nói, tất không phải ta ảnh hưởng hắn. Ngược lại là hắn cầm ta mang lượng cơm cũng lớn không ít. Liệu tới cũng không phải Yến Tiên Sinh dạy. Vậy cũng chỉ còn lại có Cao Hy Ninh. Trường Mi đạo nhân chỉ là cảm thấy có chút quen tai. Còn không biết Cao Hy Ninh là ai. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên sẽ không cùng sư phụ tùy tiện nhắc tới người ta cô gái. Lý Đâu Đâu đều không nói. Người khác tự nhiên càng sẽ không cùng Trường Mi đạo nhân nói những thứ này. Cao Hy Ninh là nhà ai phá hài tử? Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Đừng để hắn cầm đâu nhi làm hư. Hạ Hầu Trác nói. Hả, Cao Hy Ninh là cao cháu gái của viện trưởng. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút. Ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ sau một chút nói. Người ta cao cháu gái của viện trưởng tự mình dạy ngươi. Ngươi đều không có thể học giỏi. Ngươi không phụ lòng người ta sao? Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ, chú ý một tí mặt mũi. Trường Mi đạo nhân nói. Ta là trước luyện tập một tí. Vạn nhất sau này cao viện trưởng nếu là nhắc tới chuyện này. Ta trước thời hạn cầm quy trình đều biết tốt. Lại đánh ngươi thời điểm liền sẽ rất thuận lợi. Lý Đâu Đâu nhìn xem Trường Mi đạo nhân, lại nhìn xem Hạ Hầu Trác. Hai ngươi càng giống như là thân sư phụ và học trò ruột. Lý Đâu Đâu hất tay một cái. Đi, thương tâm. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng nói. Có phải hay không đâu nhi và cao cháu gái của viện trưởng đi tương đối gần. Nếu quả là như vậy ngươi giúp ta ngăn một ít. Không phải người cùng một đường. Cuối cùng cũng bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Hạ Hầu Trác cái này thì không vui. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hỏi. Đạo trưởng ngươi đây ý là Lý Sất không xứng với Cao Hy Ninh. Ta đây là cảm thấy Cao Hy Ninh chưa chắc xứng với Lý Sất mới đúng. Trường Mi đạo nhân há miệng một cái. Cuối cùng thở dài nói. Đều do ta. Cũng lạ đâu nhi. Ngươi nguyên bản thật tốt. Hiện tại vậy ngu, Hạ Hầu Trác, Lý Đâu Đâu vốn đang lấy là phải đi tìm một cái khách sạn ở. Có thể nơi nào nghĩ đến Vũ Thân Vương phủ người trước thời hạn liền đều đã an bài xong. Ngày hôm qua Vũ Thân Vương trong phủ thì có người tới gặp qua hàng đầu huyện huyện lệnh. Hàng đầu huyện huyện thừa, hàng đầu huyện chủ bộ cùng mấy vị đại nhân. Tới nhưng mà Vũ Thân Vương con trai, cả huyện nha cũng khẩn trương. Liền đêm liền đem huyện lệnh đại nhân ở trong thành một nơi sân thu thập được. Còn không dám nói rõ là huyện lệnh đại nhân mình không ở. Nhưng là lời trong lời ngoài phải nhường Hạ Hầu Trác biết đây là huyện lệnh hắn cố ý dọn ra. Huyện thành này bên trong, huyện lệnh đại nhân như vậy viện tử có 5-6 chỗ. Thật ra thì mỗi một chỗ đều không trống không, là hắn dùng để kim ốc tàng kiều. Viện này rơi không nhỏ, nguyên bản ở chính là huyện lệnh đại nhân thương yêu nhất phòng một tiểu thiếp. Tòa nhà này so huyện lệnh đại nhân nhà mình cư trú cái đó còn lớn hơn không ít đây. Huyện lệnh đại nhân thường cư trú nhà không dám cải chế. Nhưng là tòa nhà này hắn không sợ à? Trường Mi đạo nhân vào cửa viện sau đó đi bốn phía nhìn xem. Cảm thấy tòa nhà này phong thủy không phải rất tốt. Tòa nhà này bố trí có vấn đề. Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ở nơi này sống một mình người đàn ông ngược lại không cản trở. Nhưng nếu là trong nhà này không có nam chính không thường ở. Bà chủ sống một mình, hơn phân nửa sẽ xảy ra vấn đề. Hạ Hầu Trác lòng nói đâu nhi sư phụ cái này được thật đúng là không? Cạn, hắn tò mò hỏi một câu. Có gì không tốt? Trường Mi đạo nhân hạ thấp giọng nói. Bà chủ hàng năm ở một mình. Huyện lệnh đại nhân. Hừ, ta chưa nói à? Làm ta chưa nói. Nam chủ nhân thỉnh thoảng tới một lần. Lớn nhất vấn đề chính là nam chủ nhân đỉnh đầu sẽ tương đối lục. Hạ Hầu Trác nói. Đó cùng bố trí phong thủy có quan hệ thế nào? Trường Mi đạo nhân ngượng ngùng cười cười nói. Thói quen, mở màn trắng, bệnh nghề nghiệp. Hạ Hầu Trác nói. Ta còn thật lấy là đạo trưởng ngươi dòm ra thiên cơ. Nhìn ra cái gì chỗ không đúng đây? Trường Mi đạo nhân nói. Huyền diệu khó giải thích đồ là ta chưa nói. Các ngươi người tuổi trẻ đều không phải là rất tin phục ta cái này một bộ. Nhưng nếu ngươi nói được cái này, ta thì tùy nói mấy câu. Viện tử này bố trí đúng là tổn thương nam chính. Ta không phải nguyền rủa người ta huyện lệnh đại nhân. Ta là thật cảm thấy. Huyện lệnh đại nhân năm nay có lẽ có tai họa. Lý đâu đâu nói. Không muốn tuyên dương cái loại này mê tín đồ. Có thể nói hay không điểm nghiêm chỉnh. Sư phụ hắn liếc hắn một cái nói. Ngươi nhẹ nhàng. Cùng ta trà trộn giang hồ thời điểm ngươi so ta tuyên dương có thể ác hơn nhiều. Lý đâu đâu ngẩng đầu vọng trăng sáng. Trăng sáng nó còn chưa có đi ra đây. Hắn cười nói. Thật là đói. Dọc theo đường đi ta đi lúc tới cố ý nhìn. Trước đây liệt bên trong huyện thành không hề thiếu tửu lầu. Còn có một chút tửu lầu treo bảng nói chim thú vật tất cả đều có. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hạ Hầu Trác vừa nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đại nhân vẫn là một mặt oan uổng diễn cảm. Hắn đối với Hạ Hầu Trác nói. Cái này cũng là vào tứ hiệp thư viện sau đó mới thay đổi. Cùng ta vậy sẽ có thể dễ nuôi. Hạ Hầu Trác trầm tư một lát sau nói. Được rồi, nơi này bên ta cũng có trách nhiệm. Bọn họ ba cái một đường trò chuyện theo phố lớn đi về phía. Trước. Lý đâu đâu sự chú ý toàn ở phố lớn hai bên tửu lầu quán cơm trên. Bất quá phần lớn tửu lầu làm ăn cũng không tốt. Không việc gì quý khách đến cửa. Tùy tiện tìm một nhà không được sao. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi còn chọn cái gì? Một nhà kia ngươi cũng không quen à? Lý đâu đâu nói. Xem một nhà kia người địa phương ăn nhiều. Hạ Hầu Trác mới vừa phải nói. Ven đường một nhà y quán cửa mở ra. Từ bên trong đi ra mấy người, vừa đi vừa và lang chung nói chuyện. Mấy người này vừa ra khỏi cửa lúc xoay người liền thấy Lý đâu đâu bọn họ. Sau đó bọn họ liền tất cả đều ngẩn một tí. Có người theo bản năng đi eo bạn sờ. Nhưng là bọn họ trên mình ai cũng không có mang binh khí. Như vậy cử động tự nhiên không gạt được Lý đâu đâu ánh mắt. Hắn đem Trường Mi đạo nhân kéo đến phía sau mình. Đồng thời vậy đi eo bạn sờ một cái. Nhưng mà hắn vậy không mang binh khí. Chớ động thủ. Mấy người kia bên trong vóc dáng cao nhất người đàn ông liền vội vàng nói. Tiểu huynh đệ. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là tới nơi này trị thương. Ai có thể nghĩ tới. Bọn họ lại có thể sẽ ở đây gặp phải Yến Sơn doanh lớn kẻ gian thiên vương Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông khiểm nhiên cười một tiếng nói. Là chúng ta kinh trước các ngươi. Ta vết thương trên người quả thực có chút nặng, cho nên mới sẽ tới cái này tìm lang trung xem một tí. Lý Đâu Đâu ánh mắt nhỏ hơi híp, có một lời cơ hồ bật thốt lên, nhưng mà cuối cùng còn bị hắn nhịn xuống. Yến Sơn Doanh lớn như vậy, một cổ quân phản loạn đội ngũ, tự nhiên sẽ có lang trung. Ngu Triều Tông cũng đã từ phục kích bên trong thoát thân đi ra ngoài. Hắn không trở về Yến Sơn Doanh bên trong nhưng chạy đến hàng đầu huyện bên này. Cũng đủ để thuyết minh Yến Sơn Doanh vấn đề nội bộ khẳng định rất lớn. Lý Đâu Đâu cơ hồ bật thốt lên lời. Các ngươi trong sơn trại lang trung cũng có vấn đề. Có thể hắn không nói ra miệng. Tiểu huynh đệ, Ngu Triều Tông ôm quyền nói. Lần trước còn không có hướng ngươi chính thức cảm ơn. Ân cứu mạng, Lý Đâu Đâu khoát tay chặn lại. Không có gì ân cứu mạng. Ta là muốn bắt ngươi trở về báo công lao. Làm sao đá đập lừa mà thôi. Lại muốn dùng liên nỏ cầm ngươi bắn chết. Nhưng mà liên nỏ vậy đánh chật. Ngu Triều Tông lập tức kịp phản ứng. Gật đầu nói. Rõ ràng. Hắn sau một hồi trầm mặc nói. Tiểu huynh đệ nhìn như xuất thân bất phàm. Liệu tới cũng sẽ không dùng cái gì chuyện cần chúng ta những người này hỗ trợ. Có thể như sau này gặp phải khó xử. Chỉ để ý tới Yến Sơn Doanh tìm ta. Ta còn ở. Cũng sẽ không bỏ mặc. Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta không có gặp qua ngươi. Ngươi cũng không có gặp qua chúng ta. Đi thôi. Không cần nói nhiều. Ngu Triều Tông ừ một tiếng. Hướng Hạ Hầu Trác và Trường Mi đạo nhân vậy ôm quyền. Sau đó mang theo mình các huynh đệ đi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta vậy đi thôi. Luôn cảm giác không đúng. Hạ Hầu Trác đáp một tiếng. Trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Ngu Triều Tông như vậy nhân vật. Không cần phải mạo hiểm đến ngoài sơn trại bên tới tìm một nhà y quán trị thương. Đột nhiên ở nơi này xuất hiện tuyệt không tầm thường. Một bên khác, Ngu Triều Tông mang người chuyển vào một nhà tửu lầu. Tửu lầu trưởng quỹ gặp Ngu Triều Tông sau khi đi vào sẽ để cho người hầu bàn đem cánh cửa phong. Ngu Triều Tông vừa vào cửa. Trong phòng bên người tất cả đều nghênh tới đây. Nhị đương gia Tất Đại Đồng ùm một tiếng liền quỳ xuống đất. Đỉnh đầu mặt đất, đại ca, mời ngươi xử trí ta. Để cho đại ca bị này trọng thương. Còn để cho như vậy nhiều huynh đệ chết oan. Ta không mặt mũi sống nữa. Tam đương gia Chu đạo thủ hừ một tiếng. Ở Ngu Triều Tông sau lưng lạnh giọng nói. Ngươi không mặt mũi còn sống. Có thể mình chết. Ngươi truy đuổi đến nơi này nhận sai thật ra thì không cần phải. Tất Đại Đồng ngẩng đầu lên lớn. Tiếng nói. Nam tử hán đại trượng phu. Đã làm sai chuyện thì phải nhận. Ta đến chỗ này tới. Là muốn tận mặt hướng đại ca nhận sai. Chu đạo thủ còn muốn lên tiếng. Ngu Triều Tông ngăn cản hắn một tí. Đi qua cầm Tất Đại Đồng đỡ dậy nói. Sự việc không đều đã điều tra xong sao. Người mặc dù là người ngươi. Nhưng chuyện ngươi lại không biết. Ta sẽ không trách ngươi. Tất Đại Đồng nói, nếu như ta có thể ràng buộc cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Đại ca, ta không thể miễn trách. Ngu Triều Tông nâng lên tay, lấy trưởng là đao. Ở Tất Đại Đồng trên bả vai nhẹ nhàng khoa tay múa chân sau một chút cười nói. Được rồi, huề nhau. Tất Đại Đồng sắc mặt một trắng, lại quỳ xuống. Đại ca, ngươi xử phạt ta đi, giết ta đi. Ngu Triều Tông nói. Chúng ta là kết nghĩa huynh đệ đồng sanh cộng tử. Ngươi chết, ta há chẳng phải là cũng phải cùng ngươi cùng nhau. Ta không muốn chết đâu, cho nên ngươi cũng không thể chết. Chu đạo thủ cũng nóng nảy, lớn tiếng nói. Đại ca, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Ngu Triều Tông nói, ừ, đi qua liền đi qua. Tất Đại Đồng đứng lên nói, cầm quản sơn lĩnh tên xúc sinh kia cho ta mang ra ngoài. Phía sau mấy người mang một cái máu rầm rề người đi ra. Đến đại sảnh sau cầm người nọ ném xuống đất. Chu đạo thủ nhìn xem. Người nọ đã bị đánh sắp không nhìn ra dạng người. Tứ chi câu đoạn. Miệng bị khoát mở. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng nhận ra là quản sơn lĩnh. Nhưng điều này hiển nhiên không đúng. Ngươi cầm hắn tứ chi phế. Còn cầm hắn miệng làm bể. Chu đạo thủ nhìn về phía Tất Đại Đồng lạnh giọng nói. Cố ý đi, Tất Đại Đồng vội vàng nói. Lão Tam, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? là người thủ hạ cha rõ sau tạm thời giận dữ không có thu dừng tay. Quả thật đánh tàn nhẫn chút. Có thể ta cũng không biết chuyện. Ta thấy hắn thời điểm. Đã như vậy, Chu đạo thủ một mặt cười nhạt. Đan không tệ, Ngu Triều Tông nói. Chuyện này, đến đây chấm dứt. Quản Sơn Lĩnh bán đứng huynh đệ nhà mình. Không thể cho, những người khác, coi như xong đi. Ta tới ra tay. Tất Đại Đồng đưa tay một cái cầm eo đao rút ra. Một đao cầm Quản Sơn Lĩnh đầu người bổ ra. Ngươi tên xúc sinh này, lại dám đối với đại ca động thủ. Ta làm sao có thể tha cho ngươi. Hắn lại một đao, cầm Quản Sơn Lĩnh cổ chém đứt. Bị bổ ra đầu người rơi trên mặt đất. Vậy đỉnh đầu chỗ rách giống như là tránh ra một tấm máu rầm rề miệng. Đang cười, cười nhạo. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.